Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Xuyên Văn giật mình, Kỳ Giao Quang sẽ không lợi hại đến mức nhìn một cái là biết chứ, chuyện như vậy chắc là không thể nhìn ra được. Lục Xuyên Văn tự an ủi mình như vậy, rồi tiếp tục nói. Tôi muốn xem thanh mai trúc mã của tôi đang ở đâu, tôi muốn tìm cô ấy. Trời ơi, Lục Xuyên Văn, sao lại có thể có người đạp trúng gu thẩm mỹ của tôi mà lớn lên vậy nhỉ? Không khoa học, quá không khoa học, hu hu hu, khuôn mặt này thật sự đẹp trai. Những nam chính trong tiểu thuyết Thanh Mai Trúc Mã tôi đọc cuối cùng cũng có mặt mũi rồi. Đẹp trai như vậy, còn trung tình nữa, đây chẳng phải là nam chính đó sao? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy sắc mặt của Kỳ Đại Sư không tốt lắm sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước nhìn thấy sắc mặt Kỳ Đại Sư như vậy là khi đối diện với đại lão giới thời trang ngoại tình Hoàng Mạnh Vĩnh, lầu trên. Đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa, chàng trai trẻ này tiêu rồi, sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy? Trong tâm có tấm màn đen lại dám chủ động xuất hiện trước mặt kỳ sư của chúng ta. Nói là fan của kỳ sư mà lại không rõ năng lực của kỳ sư sao? Lần này đúng là đụng phải tấm ván sắt rồi, không biết bây giờ tự cầu phúc còn kịp không? Lục Xuyên Văn nhìn thấy làn đạn, nhưng trên khuôn mặt đẹp trai, không hề có chút biến hóa nào. Anh ta bình tĩnh nhìn Kỳ Giao Quang, tiếp tục nói. Thanh mai trúc mã của tôi tên là Vương Giai Giai, cô ấy cùng tôi lớn lên từ nhỏ. Chúng tôi đều thích đối phương, nhưng khi học cấp 3, chuyện chúng tôi yêu nhau bị gia đình phát hiện. Để chia rẽ chúng tôi, bố mẹ cô ấy đã quyết định đưa cô ấy đi, rời xa tôi. Cách đây không lâu, tôi vất vả lắm mới được ở bên cô ấy một lần nữa. Nhưng một lần nữa bị người nhà của cô ấy phát hiện. Bọn họ vẫn phản đối việc chúng tôi yêu nhau, nên cô ấy một lần nữa lại bị người nhà giấu đi rồi. Tôi đã dùng rất nhiều cách để tìm kiếm tung tích của cô ấy, có điều đều là vô ích. Hết cách, tôi đến tận nhà tìm bố mẹ cô ấy để nói chuyện. Bố mẹ cô ấy còn giả vờ cô ấy không có ở nhà, hiện tại bọn họ cũng không biết cô ấy ở đâu. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Lại được chứng kiến năng lực của cô rất nhiều lần, nên muốn tìm cô tính một quẻ, xem có thể tìm ra cô ấy hay không. Cách chương.